Vô thượng sát thần, chương 2207, hí muốn diễn toàn bộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Phàm mang theo Hạc Hàn đào tẩu, hai người thể lực dần dần chống đỡ hết nổi, một đầu cắm vào sơn lâm bên trong, trong miệng lại hoa hoa thổ huyết. Tiêu Phàm, ngươi trước đi, không cần phải để ý đến ta. Nhìn thấy Tiêu Phàm thân chúng kịch độc còn vẫn như cũ mang theo hắn chạy trốn, Hạc Hàn trong lòng là cực kỳ cảm kích. Hắn cùng với Tiêu Phàm trước đó vẫn là cừu nhân, đối đãi cừu nhân còn như thế, cái kia đối đãi chính mình người, chẳng phải là càng tốt. So sánh phía dưới, Hạc Thanh Bách lại là chênh lệch cách xa vạn dặm, thời thời khắc khắc đều chỉ muốn bản thân, thậm chí vì bản thân mạng sống, liền chính hắn người đều giết. Ta cũng không phải cứu ngươi, cũng là cứu ta bản thân. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, hít khẩu khí nói, nếu như ngươi chết, Hạc huynh chết tất nhiên sẽ quái đến ta trên người, đến lúc đó chết cũng không phải ta một người, mà là toàn bộ U Vân Phủ. Nhìn thấy Tiêu Phàm không e dè nói ra, Hạc Hàn cố nhiên trong lòng có chút không thoải mái, nhưng nhiều hơn vẫn là cảm kích. Chỉ ít Tiêu Phàm người này là quân tử, trong lòng bằng phẳng. Tiêu Phàm, ngươi yên tâm, chỉ cần ta sống, nhất định đem thiếu chủ chết, một năm một mười nói cho phủ chủ đại nhân. Hạc Hàn cắn răng nói, nếu như hắn biết rõ, liền là Tiêu Phàm đạo diễn tất cả những thứ này, mà Hạc Thanh Bách sớm ở mấy ngày trước liền bị hắn khống chế, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Tiêu Phàm sở dĩ lưu lại Hạc Hàn, xác thực là vì nhường Hạc Hàn đem nơi này. Chân tướng, nói cho thất tinh phủ, Hạc Hàn vốn là thất tinh phủ người, nói ra lời khẳng định so với hắn muốn có thể tin nhiều. Đáng tiếc ta cùng với Hạc huynh hận gặp nhau trễ, lại không nghĩ rằng. Tiêu Phàm trên mặt một trận khó coi, lập tức cắn răng nói. Sinh thời, ta nhất định giết Chu Huyền cho hắn báo thù. Tiêu huynh, nhất định không thể vọng động, ngươi U Vân Phủ hiện tại khó xử ngay đầu, nếu là giết Chu Huyền, cổ linh phái khẳng định sẽ dốc toàn lực hủy diệt U Vân Phủ. Hạc Hàn vội vàng khuyên giải nói, liên xưng hô đều biến thân thiết một chút, có lẽ là bởi vì hoạn nạn gặp chân tình duyên cớ. Đa tạ ta tự có chừng mực, Tiêu Phàm gật gật đầu nói. Hạc Hàn, ta liền gọi ngươi một tiếng Hạc huynh a, hiện tại còn có một chút thời gian, ta thay ngươi khu độc qua một lúc Chu Huyền bọn họ đuổi theo đến, có thể liền phiền toái. Ngươi có thể khu độc, Hạc Hàn kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm nói, dường như lại thấy được sống sót cơ hội. Ta là một cái luyện dược sư. Tiêu Phàm gật gật đầu nói, sau đó lấy ra mấy cây kim châm, nói. Nếu như ngươi tin tưởng ta, vậy ta hiện tại liền bắt đầu. Vậy liền phiền phức Tiêu huynh, Hạc Hàn nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là gật gật đầu nói. Tiêu Phàm nếu như muốn hại hắn, trước đó liền không có tất yếu mang theo hắn đào tẩu, huống hồ, hắn hiện tại đối với Tiêu Phàm còn có một chút giá trị lợi dụng, Tiêu Phàm là khẳng định sẽ không giết chết hắn. Nghĩ tới cái này, Hạc Hàn trong lòng cũng buông lỏng không ít. Tiêu Phàm mặc dù không biết Hạc Hàn suy nghĩ, bất quá hắn cũng biết rõ, Hạc Hàn còn chưa có hoàn toàn tín nhiệm hắn, muốn để Hạc Hàn hỗ trợ giải quyết U Vân Phủ nguy hiểm cũng không nhất định mười phần đáng tin. Hắn trong lòng cũng âm thầm may mắn bản thân còn có một cái khác kế hoạch, nếu như Hạc Hàn nghĩ đối với hắn bất lợi, vậy hắn liền chỉ có thể thi triển ra đòn sát thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Phàm lấy ra từng cây kim châm cắm vào Hạc Hàn thể nội, từng tia hắc sắc máu tươi thẩm thấu mà ra, cái này chúng độc dấu hiệu cũng không phải giả, chỉ bất quá là Tiêu Phàm nhường Phong Lang bọn họ ở đây phiến trong cổ lâm tìm tới một chút độc thảo luyện chế mà thôi. Loại này độc dược không tính là chí độc nhưng lại có thể tê liệt người thần kinh, đồng thời ức chế thần lực hải, trong thời gian ngắn phát huy không ra lực lượng. Chỉ cần đi qua 3 ngày thời gian, loại độc này liền sẽ tự động tiêu tán, không cần khu trừ cũng không ngại. Lấy Tiêu Phàm bây giờ thực lực khu trừ loại tầng thứ này độc dược tự nhiên là 10 phần đơn giản, về phần chính hắn, lại là căn bản không có chúng độc, chỉ bất quá là hắn giả ra mà thôi. Tất nhiên diễn kịch cũng đã diễn đến nơi này, Tiêu Phàm cũng không để ý cho mình khu độc một phen. Cũng liền nửa chén trà nhỏ không đến thời gian, hai người thể nội chảy ra huyết dịch rốt cục biến thành đỏ tươi, sắc mặt cũng khôi phục không ít. Tiêu huynh y thuật quả nhiên thần kỳ, Hạc Hàn không khỏi từ đáy lòng cảm khái nói, một chút tiểu đạo mà thôi. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, đáng tiếc Hạc huynh đã chết, nếu không mà nói cũng có thể vạch trần cổ linh phái mặt mũi. Tiêu huynh yên tâm, ta nhất định đem việc này cáo chi phủ chủ, cho thiếu chủ báo thù. Hạc Hàn nghĩa phẫn điền ưng nói, Hạc huynh nhân nghĩa, lấy Hạc huynh thiên phú tương lai có rất lớn cơ hội vinh dự nhận được thất tinh phủ chủ chi vị. Tiêu Phàm chắp tay một cái, từ đáy lòng cảm kích nói. Tiêu huynh, này lời cũng không thể nói lung tung. Hạc Hàn vội vàng làm một cái im lặng thủ thế, bất quá trong mắt hắn lại là lóe qua một vòng tinh quang. Hắn chỉ là thất tinh phủ Hạc gia chi thứ đệ tử, có thể cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới trở thành thất tinh phủ chủ sự tình, cũng cho tới bây giờ không dám nghĩ, khác không nói, Hạc Thanh Bách thực lực liền có thể ổn áp hắn một đầu. Nhưng là hiện tại, Hạc Hàn trong lòng lại là lờ mờ có một chút ý nghĩ, Hạc Thanh Bách chết, lấy hắn thiên phú tương lai có lẽ thật có thể đánh cược một lần. Tìm kiếm cho ta, nhất định muốn tìm tới bọn họ. Lúc này, một đạo phẫn nộ thanh âm vang lên, Tiêu Phàm sắc mặt tức khắc biến vô cùng âm trầm, sơn lâm bên ngoài, mấy đạo thân ảnh hung thần ác sát hướng về bọn họ vị trí phương hướng đi tới. Hừ, một nhóm tự tìm cái chết đồ vật, Tiêu Phàm lại khôi phục cái kia hăng hái, thể nội. Độc, bị khu trừ, hắn thực lực tự nhiên cũng hẳn là. Khôi phục, lấy Tiêu huynh năng lực hiện tại nếu là giết hắn một cái hồi mã thương, nhất định có thể diệt Chu Apai Huyền. Hạc Hàn cười to nói, đối Tiêu Phàm thực lực, hắn vẫn là phát ra từ nội tâm kiêng kỵ. Vậy liền giết hắn thống khoái, chết thay đi Hạc huynh báo thù. Tiêu Phàm gật gật đầu nói, bất quá, hắn trong lòng lại là cười lạnh không thôi. Ta nếu là giết Chu Huyền, cái kia chẳng phải là phí công một trận. Đến lúc đó khả năng còn phải gặp Cổ Linh phái cùng Thất Tinh phủ hai đại thế lực phẫn nộ phản công. Bất quá, hí còn là muốn diễn toàn bộ, nhưng hắn giết Chu Huyền, đó là không có khả năng, Chu Huyền còn phải thay Hạc Thanh Bách chết chịu oan ức đây. Chí ít cũng phải vòng thứ nhất tranh tài kết thúc cho người biết là ai giết Hạc Thanh Bách sau đó, hắn mới có thể giết Chu Huyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bất quá vậy cũng vẻn vẹn chỉ là có khả năng mà thôi, hắn cùng với Chu Huyền ở giữa cũng có vẻ như không cừu hận gì, Tiêu Phàm lại vì cái gì sẽ đi giết hắn đây. Hồng hộc, phải âm rơi xuống, Tiêu Phàm liền biến mất ở nguyên chỗ, ngay sau đó từng đạo kêu thảm tiếng truyền đến, làm Hạc Thanh Bách chạy tới thời khắc lại là có hai người hướng về hai cái tương phản phương hướng bỏ chạy. Đáng chết, dĩ nhiên bọn họ chạy, Tiêu Phàm thầm mắng một tiếng. Được rồi, lúc này mới vòng thứ nhất mà thôi, còn có vòng thứ hai đây, lấy Chu Huyền năng lực khẳng định có thể tiến giai vòng thứ hai. Hạc Hàn đi tới Tiêu Phàm bên người. Hắn không biết Tiêu Phàm là cố ý thả đi hai người kia, dù sao, những người này tới này phiến cổ lâm tìm bọn họ thế nhưng là phân tán ra, nhìn thấy cái khác đồng bạn bị Tiêu Phàm giết chết, bọn họ tự nhiên sẽ phân tán mà chạy. Tương phản, Tiêu Phàm ở bọn hắn phân tán đào vong thời điểm, có thể giết chỉ còn lại hai cái, cũng đã nói rõ hắn tận lực phải biết Tiêu Phàm thế nhưng là vừa mới. Giải độc, đây, không nhất định chúng ta tốc độ chỉ cần so bọn họ nhanh, liền có thể trước giờ tìm tới Chu Huyền giết hắn. Tiêu Phàm trên mặt hung ác nói, tất nhiên hí cũng đã bắt đầu, Tiêu Phàm tự nhiên không thể để cho Hạc Hàn lại hoài nghi cái gì. Chỉ là, khi hắn chuẩn bị lần nữa động thủ thời khắc khóe miệng lại chảy ra một tia máu tươi. Tiêu huynh, còn nhiều thời gian, ngươi thể nội độc mới vừa biết, vẫn là nuôi mấy ngày thì tốt hơn. Hạc Hàn vội vàng nhắc nhở, hắn cũng không phải lo lắng Tiêu Phàm an nguy, lo lắng nhất hay là tự mình tính mệnh, Tiêu Phàm nếu là rời đi, một phần vạn hắn gặp gỡ Chu Huyền nữa nha. Chỉ cần có Tiêu Phàm tại, Chu Huyền nghĩ giết hắn sẽ rất khó. Cũng tốt, Tiêu Phàm tự nhiên biết rõ Hạc Hàn ý nghĩ, nhẹ gật đầu, chỉ là trên mặt vẫn như cũ lộ ra không cam lòng. Converter, Thanh Phong, cầu vốt 10 điểm cuối chương, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, cách chương.